Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 214, toàn trường tốt nhất. Takagi, Kuta, người đến cùng đi đâu? Emoto ra, Emoto Masashi cúi đầu trừng mắt Kuta hỏi, ta đáp ứng rồi thúc thúc không thể nói ra đi. Đây là bí mật của chúng ta, Kuta trốn đến Emoto Aya tiểu thư phía sau. Chỉ dò ra một cái đầu, vậy ngươi nói cho ta. Cái kia thúc thúc dung mạo ra sao có thể chứ? Emoto Aya cũng hỏi, thúc thúc tóc mái thật dài qua con mắt. Cổ áo còn kéo rất cao thấy không rõ lắm mặt, Kuta suy nghĩ một chút. Hồi đáp lẫn nhau đối diện một chút, cho dù là Emoto tỷ đệ cũng có thể nghe được này là phi thường thấp kém. Ngụy trang nhẹ nhàng đẩy ra Emoto Masashi. Sato Miwako đi tới Kuta trước người, ngồi chồm hổm xuống vẻ mặt ôn hòa nói, Kuta a, tỷ tỷ là cảnh sát, vị kia thúc thúc đây rất có thể là một cái bại hoại. Kuta muốn làm một cái bao che bại hoại người sao? Nghe xong Sato, Kuta rõ ràng xoắn suýt một hồi lâu. Hiển nhiên chính đang chính nghĩa cùng hữu nghị trong lúc đó thiên nhân giao chiến ngay ở Kuta sắp dưới quyết định thời điểm, một trận uy gió thổi tới. Kuta khịt khịt mũi đột nhiên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói. Các ngươi lừa người, nào có cảnh sát trên người thật lớn mùi rượu. Vừa nói còn một bên ra dáng bưng mũi, Sato Miwako trực tiếp lúng túng thành đậu đậu mắt. Bởi vì là đi ra búp bê ngộ sự kiện. Hơn nữa nàng không phải Mizuma Suki. Đừng nói bình thường ra ngoài mang giấy chứng nhận cảnh sát. Nàng trên người bây giờ xuyên vẫn là quần cực ngắn đây. Emoto Aya cùng Emoto Masashi đương nhiên biết Sato đám người tại sao trên người có mùi rượu. Mau mau khuyên Kuta nói. Kuta, vị tỷ tỷ này còn có hai cái ca ca đúng là cảnh sát nha. Người liền nói cho bọn họ biết đi, ta mới không muốn đây. Kuta rất không cao hứng. Đem đầu quăng tới Mori đại thúc đột nhiên nhẹ nhàng đá Conan cái mông một cước. Conan ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm hướng về Kuta phương hướng bĩu môi. Ý tứ là Conan cùng Kuta tuổi tác tiếp cận. Nói không chắc có thể dễ nói chuyện, thấy Sato Miwako đám người không có ý kiến. Conan chạy đến Kuta bên người. Bibo nói, Kuta ngươi được, ta là Edogawa Conan, là đến Emoto Kakaza làm khách, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Trực tiếp hỏi Kuta nhất định sẽ trực tiếp từ chối. Vì lẽ đó Conan dự định trước tiên cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Lợi dụng ưu thế hạ thấp cảnh giác, ngươi ai vậy? Nói chuyện thật là ghê tởm. Không nghĩ tới Kuta thật giống phi thường không thích Conan. Conan kính mắt suýt chút nữa rơi xuống. Hắn trang đứa nhỏ bản thân xác thực không cao minh lắm. Từ đại nhân góc độ xem không cảm thấy có vấn đề, còn cảm thấy đáng yêu. Nhưng đối với những kia bạn cùng lứa tuổi tới nói, Conan chính là một cái nhược trí đứa nhỏ. Có điều ta liền chơi với ngươi một hồi đi. Ta có thể cho ngươi nhìn ta một chút cất giấu bảo vật. Ngay ở Conan coi chính mình cũng thất bại. Sau khi Kuta đột nhiên chuyển biến thái độ, lôi kéo Conan hướng về phòng của mình chạy. Nghe khẩu khí hẳn là muốn khoe khoang chính mình tấm kia thủ phạm bắt cóc đưa hắn mặt nạ siêu nhân. Hy hữu thẻ ồ. Takagi đột nhiên hỏi, Kuta quần của ngươi làm sao như thế thấp? Nói chỉ Kuta ống quần, mọi người lúc này mới chú ý tới. Kuta quần, đầu gối trở xuống địa phương sắp ướt đẫm. Thật giống như rơi vào trong nước như thế, người đây là đi đâu thế làm cho. Thực sự là cảm lạnh, làm sao bây giờ? Nhanh đi đổi điều quần, Emoto Aya lập tức liền cuống lên. Liền vội vàng hỏi, cái này nha. Cái này là ta rời đi thúc thúc ra sau khi. Đột nhiên nhớ tới đến Masashi Kaka nói cho ta không thể tùy tiện tiếp thu quý trọng lễ vật. Cho nên muốn phải đi về đem nó trả lại thúc thúc. Thế nhưng thúc thúc trong nhà không có ai. Chỉ có không nhận ra người nào hết, Kaka ở trong phòng tắm. Vì lẽ đó ta lại đi rồi, Kuta một bên giải thích. Một bên tùy ý Emoto Aya lôi kéo hắn đi đổi quần ai. Takagi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Xoay người liền muốn ra bên ngoài chạy, tiểu tử ngươi làm gì đi. Cách cửa lớn gần nhất Mori Kogoro ở Takagi trải qua hắn thời điểm đưa tay muốn kéo một cái. Kết quả không nắm lấy. Trơ mắt nhìn Takagi biến mất ở ngoài cửa Sato Miwako cùng Chiba một mặt mờ mịt. Không nghĩ ra Takagi đây là làm sao. Nhưng cũng không có đuổi theo rất nhanh. Bên ngoài vang lên ô tô tiếng động cơ âm. Nhìn dáng dấp Takagi đem lái xe đi rồi Chiba kỳ quái liếc mắt nhìn Sato Miwako. Chìa khóa không phải ở nàng nơi nào sao? Sato Miwako xem hiểu Chiba ý tứ. Sờ sờ đâu? Phiền muộn lắc đầu một cái. Hiển nhiên là xuống xe không có rút chìa khóa. Phỏng chừng là Takagi giúp nàng nhổ xuống không có cơ hội trả lại nàng. Kuta quần có cái gì kỳ? Quái sao? Chiba suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ rõ ràng là cái gì để Takagi vội vã như thế, hoặc là Kuta mặt sau, Sato Miwako. Xoa cằm, cúi đầu suy nghĩ đường, có điều rất dễ dàng giải thích đi. Cái kia cái gọi là thúc thúc vốn là hóa trang đi ra kết quả. Kuta lúc trở về hắn đã tháo trang sức, vì lẽ đó Kuta nhìn thấy chính là Kaka thôi, Mori đại thúc cũng là cùng khoản thủ thế nắm cằm. Chỉ bất quá hắn càng quen thuộc ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà suy nghĩ Kisaki Eri không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn Mori Kogoro đổi tốt quần Kuta lôi kéo Conan tiến vào gian phòng. Mà Ran Ran đây. Oa, nhiều như vậy CD. Emoto tiểu thư cũng rất yêu thích âm nhạc sao? Nguyên lai Ran đột nhiên chú ý tới trên giá sách có rất nhiều âm nhạc CD. Hầu như xếp đầy nửa cái giá sách. Kinh ngạc hỏi những này CD số lượng tuy rằng cùng vị kia âm nhạc say mê công việc Rokuda Takuji ra. Quy mô không cách nào so sánh được. Thế nhưng vẫn cứ là rất đồ sộ số lượng. Những này là ta rồi, Emoto Masashi giải thích. Ta cùng Rokuda, còn có mấy cái khác bằng hữu, lại trẻ hơn một chút thời điểm đều rất yêu thích âm nhạc. Còn có thành lập Rock and Roll ban nhạc ý nghĩ. Thế nhưng trường lớn một chút sau khi ý nghĩ liền phai nhạt. Mãi đến tận hiện tại, còn ở kiên trì đối với âm nhạc nhiệt tình chỉ có Rokuda tên kia, bên trong đôi mắt mãn đều là vẻ hồi ức, bởi vì rất xấu hổ. Bằng vào chúng ta những người này lẫn nhau trong lúc đó cũng không quá không ngại ngùng liên hệ. Liền ngay cả ta cũng đến mấy năm không có đi Rokuda nhà, bởi vì rất lâu không đi. Vì lẽ đó mang theo Sato đám người đi tìm Rokuda thời điểm. Mới cần lần lượt từng cái báo hòm tìm kiếm tên, cũng thật là ghê gớm a, Ran cảm thán nói. Có thể đem giấc mơ vẫn kiên trì đến hiện tại, đúng đấy, Mori đại thúc cũng theo tư duy phập phù. Đến chính mình lên, VK thời điểm, vào lúc ấy giấc mơ, kỳ thực không phải làm cảnh sát chứ. Ngoại trừ cưới Eri, còn muốn làm cái gì tới? Vũ trụ phi công, hiện tại đừng nói vì thế nỗ lực, liền nhớ đều không nhớ rõ lắm vừa muốn. Một bên liếc mắt nhìn Kisaki Eri vừa vặn vào lúc này Kisaki Eri cũng ở nhìn hắn. Hai người mặt già đỏ ửng, lại nghiêng đầu sang chỗ khác vừa vặn tình cảnh này. Chiếu vào Ran ý cười dịu dàng trong mắt bởi vì Kuta đã trở về. Giải quyết sự kiện đã không còn loại kia tranh thủ từng phút từng giây cảm giác gấp gáp. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít lan man, quên đi. Không muốn lại nghĩ, Emoto Masashi mở miệng nói. Phản Masahiro quá đã an toàn trở về. Ta nghĩ chính là ta đoán như vậy. Chỉ là ta cái nào người ngu ngốc bằng hữu muốn cùng ta đùa giỡn. Kết quả chơi đùa hòa mà thôi đi, làm sao có thể chứ? Kẻ tình nghi chỉ có chúng ta phải đi thăm ba người chứ? Trước hai cái trong nhà đều không nhìn thấy Kuta, nếu như không phải là bị cố ý ẩn đi, lẽ nào là ở cái cuối cùng chúng ta không có bái phỏng Sasuke tiên sinh ra? Sato Miwako nhướng mày hỏi Emoto Masashi, hơn nữa Kuta tại sao lại bị thả lại đến rồi? Trò đùa dai cũng nên ra đến giải thích một chút chứ? Có phải là hai người các ngươi trong khoảng thời gian này đã lén lút đem tiền hối cho bọn cướp? Không thể trợ trụ vi ngược Achiba cũng nói giúp vào, làm sao có thể chứ? Emoto Masashi nói rằng, thật vất vả mới kiếm ra 1 triệu đến. Các ngươi muốn kiểm toán hộ sao? Được rồi, đừng ầm ĩ. Có này chút thời gian, không bằng cẩn thận suy nghĩ một chút. Đến cùng là ai mang đi cô ta? Thì tại sao thả lại đến đây đi? Mori đại thúc ỷ vào chính mình đức cao vọng trọng, số tuổi to lớn nhất, đi ra điều đình, không nhất định chỉ có thể là ba người bọn hắn. A Emoto Masashi còn nói đến, coi như hôm nay là hôm nay tới người, ở ta cùng tỷ tỷ sau khi ra cửa mang đi cô ta. Để ở nơi đâu chơi đợi được gâu con sau khi kết thúc lại thả cô ta trở về không là tốt rồi. Vào lúc này, Sato Miwako di động hưởng, lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Megu cảnh sát. Trước xác nhận phát sinh bắt cóc án sau khi, Sato Miwako là trực tiếp liên hệ Megu cảnh sát, xem ra tự hồ là sở cảnh sát bên kia có tiến triển. Này cảnh sát, ta là Sato, Sato. Hiện trường hiện tại tình huống thế nào? Megu cảnh sát tựa hồ rất dáng dấp gấp gáp hiện trường. Sato Miwako sững sờ, các ngươi không phải đã tìm tới thủ phạm bắt cóc? Thế nhưng thủ phạm bắt cóc tự sát sao? Takagi vừa nãy là như thế thông báo ta à? Megu cảnh sát có chút mộng bức. Vào lúc này Chiba di động vang lên. Chiba nói một câu là Takagi, liền nhận nghe điện thoại. Khả năng là Takagi gọi Sato Miwako điện thoại không gọi được. Vì lẽ đó đánh cho Chiba, ngạch. Chúng ta cùng Takagi tách ra hành di chuyển. Hắn đã liên hệ chúng ta. Ngài chờ một chút, Sato Miwako mê hoặc cúp điện thoại, chuyện gì xảy ra? Mori đại thúc hỏi, Takagi tìm tới thủ phạm bắt cóc. Đối phương đã tự sát, Sato Miwako nói rằng, hắn tự sát tại sao lại như vậy? Emoto Masashi đột nhiên kinh ngạc đại kêu lên, hắn. Quả nhiên ngươi đã sớm biết ai là thủ phạm bắt cóc. Mori đại thúc kêu lên, không có. Ta cái gì cũng không biết. Emoto Masashi lập tức nói rằng, Masashi. Emoto Aya kỳ quái xem chính mình kỳ quái đệ đệ, ta đã rõ ràng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sato Miwako đem trước sau đều chỉnh làm rõ, cái gọi là thủ phạm bắt cóc chính là Rokuda Takuji chứ. Ta nghĩ ngươi là ngươi vừa bắt đầu liền đoán được. Bởi vậy ngươi mới ở Kadonari Hikiya ra gần hơn một chút tình huống đi Rokuda ra. Ngươi là thẳng đến mục tiêu mà đi, Sato Miwako hỏi không giống nhau. Không chờ Emoto Masashi biện giải, Sato Miwako lại nói. Ta đoán. Rokuda trước đưa cho ngươi vé sổ số kỳ thực trúng thưởng đi. Hơn nữa còn là giải thưởng lớn. Ngươi không chỉ có biết, hơn nữa còn đem nó bill cho Rokuda. Mà không phải như ngươi nói. Đối với đều không có liền ném xuống, vì lẽ đó ngươi mới ở Rokuda ra. Nhắc nhở hắn, trong hộp thư nói không chắc có thể tìm tới trọng yếu đồ vật. Bởi vì vậy thì là ngươi biết hắn bắt cóc cô ta mục đích kỳ thực tấm kia vé sổ số, hơn nữa chúng. Ta vừa rời đi Kadonari Hikiya ra cô ta sẽ trở lại. Thời gian là chỉ có Rokuda ra xứng đáng. Đối mặt một tầng lại một tầng manh mối. Emoto Masashi cái mông ngồi dưới đất. Thừa nhận nói. Không sai. Ta đã sớm biết. Thế nhưng cái kia vé sổ số vốn là hắn. Hắn chỉ là bị váng đầu mới bắt cóc cô ta. Huống chi hiện tại đã đem cô ta thả lại đến rồi. Là bằng hữu. Các ngươi liền không muốn bắt hắn đi. Không thể. Sato Miwako lắc đầu một cái. Chúng ta đúng là bằng hữu. Thế nhưng đừng nói là Rokuda tiên sinh. Coi như là Chiba phạm vào tội. Ta cũng sẽ không chút do dự đem hắn nắm lên đến. Đây là pháp luật. Cũng là chúng ta chức trách. Lương Chi lắc đầu một cái. Emoto Masashi cười nhạo nói. Ta thật khờ. Hắn cũng đã tự sát. Còn nói những này làm gì. Rokuda không chết. Chiba buông điện thoại xuống. Takagi đi đúng lúc. Rokuda là cắt cổ tay tự sát. Hiện tại chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê. Ngày ở vừa nãy đã bị xe cứu thương mang đi. Sự tình liền như vậy qua loa đột nhiên xong xuôi. Bởi vì thời gian quá muộn. Hẹn cẩn thận ngày thứ hai làm ghi chép sau khi Mori một nhà mang theo còn cái gì cũng không kịp hỏi lên Conan về nhà. Sato Miwako cùng Chiba bộ hành đi bộ đi tìm Takagi hưng binh vấn tội cho tới Emoto Masashi. Hành vi của hắn tồn tại bao che tình tiết. Còn hắn kết quả là muốn do quan tòa đến quyết định Rokuda ra bên ngoài. Takagi bị Sato Miwako cùng Chiba liên hợp ép hỏi, bởi vì ta nhìn thấy Kuta ống quần thấp rất nghiêm trọng, nói rõ Kuta lúc đó đã đi vào phòng tắm, thế nhưng không có cũng không có phát sinh liền đi ra. Trong thuyết minh diện người kia e sợ không phải ở tỉnh táo trạng thái mới đúng. Hơn nữa, vừa từng làm bắt cóc án, đem người chất để cho chạy sau khi liền rửa giấy tẩy đến ngủ nghe tới không có khả năng lắm. Vì lẽ đó ta liền hoài nghi lên ở phòng tắm thả thủy năng làm một chuyện khác đến. Takagi vuốt đầu. Giải thích ngươi là nói cắt cổ tay. Mori đại thúc suy nghĩ một chút. Đúng rồi. Emoto đem trúng thưởng vé sổ số gửi về cho hắn. Nhưng Rokuda nhưng bắt cóc Emoto đệ đệ. Emoto không có chọc thủng hắn còn đi nhà hắn nhắc nhở. Vì lẽ đó xấu hổ Rokuda lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình, ta không có đi nghĩ nhiều như thế rồi, chỉ có điều cảm thấy là tự sát, vì lẽ đó liền sốt ruột chạy tới. Ngược lại coi như không có tự sát chúng ta cũng đến đi bắt hắn. Sốt ruột không hề có một chút nào quan hệ. Takagi có chút ngại ngùng nói rằng, vì lẽ đó ngươi liền ngay cả chào hỏi đều không đánh một mình đi tới phạm nhân ra. Sato Miwako trừng mắt mắt cá chết. Takagi loại này đường hoàng cướp công như thế hành vi. Cùng người kia còn ở nàng thủ hạ phá án thời điểm giống nhau như đúc, ta chẳng qua là cảm thấy chỉ là suy đoán mà thôi. Vì lẽ đó không dám nói ra. Tự mình đi nhìn được rồi. Miễn cho nói dối đại gia. Takagi đỏ mặt nhìn Sato Miwako. Ta cảm thấy Mizuma ở đây nhất định sẽ đánh ngươi, có các loại về mặt ý nghĩa nguyên nhân. Chiba trêu tức nhìn Takagi, đúng vậy. Có ý nghĩ liền muốn nói ra đại gia thảo luận. Chuyện này hắn đều nói rồi mấy trăm lần chứ. Sato Miwako còn đồng ý Chiba ý nghĩ có điều chỉ là chỉ một góc độ. Xin lỗi, Takagi vội vã nhận sai. Quên đi lần này buông tha ngươi được rồi, trên đường trở về, ngươi còn thật sự có ý tứ a, đang lái xe Sato Miwako đột nhiên thở dài nói. Rõ ràng bình thường mua được vé sổ số đưa cho người khác. Có một ngày thật sự trúng thưởng. Trái lại hối hận rồi. Thật không tiện mở miệng đòi hỏi còn trăm phương ngàn kế muốn kiếm về đến. Hết cách rồi. Bởi vì vé sổ số trúng thưởng xác suất là quá thấp. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Takagi tiếp lời. Nói, ta có lúc cũng sẽ mua vài tờ vé sổ số. Thế nhưng vận may của ta luôn luôn siêu cấp nát, một lần cũng không có trúng thưởng qua, dù sao trúng thưởng xác suất lại như gâu con đụng tới chính mình thủ trưởng như thế thấp a. Ý của ngươi là đụng với chính là ngươi xui xẻo sao? Sato nhìn Takagi một chút, đùa giỡn hỏi, không phải. Takagi phản ứng rất kịch liệt vội vã phủ nhận, ai? Gặp phải thanh tra. Là siêu cấp may mắn giải thưởng lớn. Là đời ta tốt nhất vận may một trong. Takagi đột nhiên nói đến, ai? Sato Miwako kéo dài dại ra, khụ. Chiba ngồi ở phía sau giả chết không giả bộ được. Không nhịn được ho khan hai tiếng. Ra hiệu mặt sau còn có hai người đây. Tuy rằng một người trong đó ngủ đến như lợn chết, cái kia không phải ý của ta là chính là cái kia, ý thức được chính mình nói cái gì. Takagi vội vàng tìm lời muốn giải thích, lại bị Sato Miwako đánh gãy. Ta hiểu. Ta rõ ràng ý của ngươi, có điều xem Sato Miwako vẻ mặt liền biết nàng nhất định không có hiểu. Tuy rằng không biết Sato Miwako lý giải đến cái nào dimension đi tới. Thế nhưng Takagi cảm thấy như vậy cũng được. Dù sao cũng hơn, đỗ xe kiểm tra. Một cái bóng người quen thuộc đứng ở bên ngoài. Đánh gãy Takagi suy nghĩ, ồ, Naeko. Sato Miwako kinh ngạc nói. Đối phương là Miyamoto Yumi hợp tác. Cảnh sát giao thông Miai Naeko, Miwako. Ba lần Naeko cũng kinh ngạc. Có điều khịt mũi sau khi. Một mặt quái lạ hỏi. Miwako, người sẽ không phải uống rượu chứ? Đúng đấy, hôm nay bị Yumi lôi kéo đi gâu con. Ngươi xem Yumi hiện tại còn ở phía sau ngủ ngạch. Cái kia theo Miai Naeko ánh mắt cổ quái đồng thời đem tầm mắt thả ở trong tay trên tay lái. Sato Miwako biết vấn đề ở chỗ nào, cái kia. Naeko a, Ta có thể giải thích. Ta không có uống quá nhiều rượu. Hơn nữa, gâu con sau khi lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đã không có cồn tác dụng. Người biết không? Gâu con sau khi chúng ta dĩ nhiên đụng với chói. Ngay ở Sato Miwako thao thao bất tuyệt dự định lừa. Dối qua ải thời điểm. Miai Naeko thương mà không giúp được gì đánh gãy Sato Miwako. Uống rượu lái xe, kỳ thực uống rượu lái xe, ngươi có thể đi tìm uống rượu lái xe ta. Uống rượu lái xe, được rồi, Sato Miwako từ bỏ xem võng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.